Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 521, góc truyện audio.com. Tiêu Nhân chột dạ giải thích, đến Tu Tu biết cũng tốt, a ấy thông minh hơn chúng ta, bình tĩnh hơn chúng ta, nói ca chừng có thể nghĩ cách tra ra cô gái đó. Ca cần tra, cô ta gọi cho tớ. Sắc mặt Hạ Băng Khuynh ngưng trọng nói. Cô đi đến sofa ngồi xuống. Tiêu Nhân bất giờ, cái gì, cô ta thật điên cuồng. Giết Ân R, chủ động xuất hiện, rốt cuộc đang nghĩ gì? Cô ta có quan hệ gì với Mộ Nguyệt Sâm? Ca lẽ cô ta áp cung ca thành, cô ta hẹn mai gặp. Hạ Băng Khuynh mặt khổ não, bầy hát cô như ăn khổ qua. Làm gì cũng sợ, nội tâm áp chế, nhưng ca có gan đi làm. Tiêu Nhân lần nữa bị dọa. Nữ nhân này điên à? Đã về, còn ca sợ bị bắt mai chúng ta tìm cảnh sát mai phục. Mẹ nó, làm chết cô ta, chấm, Quý Thu ở sau gõ đầu cô một cái. Đại cô nương, nói chuyện đừng lúc nào cũng như lưu manh. Ha ha, Tiêu Nhân cười khan, ngại quá, kích động quá, thật sự ca phai tính em. Đờ CR, tôi hiểu rõ tính e, ca cần rảo biện, Quý Thu nhàn nhạt nói. Đi qua ngồi bên Hạ Băng Khuynh, an ủi, chuyện gì cũng có cách, bầy hát e có thai, tâm trạng thay đổi quá nhiều, cơ thể sẽ ca tốt. Hạ Băng Khuynh quay đầu nhìn Quý Thu, e hiểu, nhưng ca nhịn đờ si, như bị kẹt giữa V, ca biết phương hướng nào là thật. V đừng nghĩ, thời gian sẽ cho e biết sự thật. Nhưng, e quá phiền não R. Mấy ngày nay, nhìn mặt Mộ Nguyệt Sâm, tối nghe anh ta đứng dậy, lại bắt đầu nghĩ bậy. Muốn hỏi nhưng ca dám. E, Hạ Băng Khuynh nắm chặt tay, mắt đỏ lên, Quý Thu để tay lên vai, an ủi vỗ vai cô. Tiêu Nhân thấy V chen giữa hai nanogram, tách họ ra, sau đó ôm vai Hạ Băng Khuynh, an ủi cô, KS đừng buồn. Nam nhân mà, có ai chưa từng chạm qua máu? Cậu ca thể yêu cầu tam thiếu cao thượng như Đường Tăng đờ si. Dù là Đường Tăng, cũng từng động tâm với cô gái ở Nữ Nhi Quốc mà. Tam thiếu có một, hai cô gái là BT. Nhiều nhất đến một nanogram giết một nanogram, đến hai giết hai. Vấn đề là, bầy hát ân bị đuổi giết là tớ. Tiêu Nhân nói xong càng khiến Hạ Băng Khuynh khó chịu. Cô quá vô dụng R. KS, ca phai cô ta đến tìm chết S. Mai chúng ta đi gặp. Xem tớ thu thập cô ta thế nào. Dám ức hiếp chị E tớ. Tớ để có thể có đi ca có về. Đánh cho cô ta giống quỷ luôn. Quý Thu nghe xong cười thất thanh. Sợ đến lúc đó ân có đi ca về là E. Tiêu Nhân sụ mặt, có ân nào làm giảm ý chí ân khác như AK, hủy hoại phong của ân khác. E rất lợi hại đó. E lợi hại, V dám giết ân ca, Quý Thu hỏi ngược. Cái này, Tiêu Nhân bĩu môi, ca nói nên lời, Quý Thu bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn cô. Mấy năm nay tôi gặp các loại vụ án hung án. Nữ nhân này tâm tư kín đáo, vượt quá tưởng tượng của ân khác. Bầy hát cảnh sát vẫn chưa có chứng cứ xác thực để chứng minh nữ hầu bị giết. Nói cách khác, mai dù có kêu cảnh sát, dù cho có ân có thể chứng minh cô ta mua chuộc nữ hầu hại Băng Khuynh. Nhưng ca thể chứng minh cô ta giết ân. Nữ nhân này rất biết dùng độc. Đến lúc đó, chết thế nào e cũng ca biết. Cách chương.